Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bộ dáng cô ấy có chút chật vật, tôi buồn cười với lấy cái khăn lau chút nước dính lên má cô ấy. Tôi dò tay vào trong nước, đem chiếc áo sơ mi và quần bút chì của cô ấy cởi ra, định giúp cô ấy tắm rửa sạch sẽ. Nào ngờ vừa mới xoay người, cô ấy đã ngồi thẳng người dậy, một đôi tay dài mảnh khảnh vòng qua cổ tôi, sau đó kéo tôi ngã vào trong bồn tắm. Cô ấy gần như là bắt chước động tác của tôi, cởi cả áo tôi sau đó đến quần, nhưng tôi cản lại không cho cô ấy cởi. Thế là cô ấy trừng mắt với tôi, cho nên tôi đành đầu hàng cả linh hồn. Chúng tôi cứ như mà da dán da thịt dán thịt. Tôi để lưng cô ấy tựa vào trong lòng ngực của tôi. Bằng cách này, cô ấy nhắm mắt thoải mái trong vòng tay của tôi. Tôi dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên đầu vai cô ấy, còn để lại vài dấu hôn. Hơi thở của cô ấy ngày càng nặng nề hơn. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Thật lãng phí thời gian nếu cứ trêu chọc thế này. Tôi hít một hơi thật sâu, ngụp đầu xuống nước, tôi lên khe rãnh kia, sau đó ngậm lấy quả anh đào nhỏ. Rất nhanh cơ thể của cô ấy đã run lên, tôi muốn cơ thể của cô ấy có phản ứng lớn hơn nữa. Nhấc tay lên xoa xoa nơi đầy đặn kia, cả miệng lẫn tay cùng nhau tác chiến khiến cô ấy bắt đầu thở hổn hển và rên rỉ. Tôi đắc ý trêu chọc hai quả anh đào đầy cám dỗ kia, cho đến khi hơi thở cạn kiệt báo nguy. Tôi mới ngoi đầu lên, ôm cô ấy từ phía sau. Hai tay thì chơi đùa hai quả anh đào nhỏ kia. Chơi đùa trong chốc lát, tay của tôi lại không an phận, thử thăm dò vuốt ve bụng nhỏ của cô ấy. Cho đến khi chạm đến khu vườn bí mật. Phô bơ, muốn sao, cách chương.